Chương 217, hôn tệ ạ gì? Nạ dù tổ rời đi, xà xù kẻ đã bị hắn kích thích bị căm hận bóp méo tâm linh. Đây cũng chính là nạ dù tổ mớn, trong lòng những cái kia tà ma ngoại đạo căm hận càng là cường đại. Xà xù kẻ sau này thực lực liền sẽ càng cường đại. Đây chính là người tộc cụ trí hạ đặc điểm. Đây cũng là nạ dù tổ cần. Lần này xà xù kẻ truy hồi nhiệm vụ mặc dù thất bại, nhưng là may mắn là không có người chết. Cố gì chỉ là ăn gia tộc bí dược cho nên thân thể tiêu hao không ít, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian ăn thật ngon ít đồ là được rồi. Kỵ bạ mặc dù bị thương tương đối sâu, nhưng là sẽ không là nguy hiểm cho sinh mệnh. Xì cả mà chỉ là một ngón tay cố chấp gây mất mà thôi. Dốc ly cũng chỉ là bị thương ngoài ra, bị thương tương đối nặng cũng chỉ có nề gì mà thôi. Bất quá tại xù nạ cùng xì dùn hai đại chữa. Bệnh ý dạ đồng thời ở đây tình huống dưới. 2 giờ đằng sau nệ gì giải phẫu QNZ thuận lợi hoàn thành. Nạ dù tổ ngươi thụ thương sỉ dùn vừa mới làm xong giải phẫu đi ra, nạ dù tổ cũng vừa dùng tốt phi lôi thần trở lại cổ nổ hạ, nhìn thấy nạ dù tổ trên bờ vai cái kia một mảnh tươi củ hệ nẻ vết tích, con ngươi co rụt lại, một bộ khó có thể tin khẩu khí nói ra, sau đó lập tức liền chạy tới, dùng chữa bệnh nhận thuật trị liệu nạ dù tổ trên bờ vai vết thương. Còn tốt ủ chỉ hạ ịt chỉ không có tại mình phi tiêu bên trên ngâm độc tho y quen, cho nên nạ dù tổ cũng chỉ là thụ thương mà thôi không có trúng độc. Tại xì rủn chữa bệnh nhận thuật phía dưới máu cu nở dê rất nhanh liền đã ngừng lại, lấy nạ dù tổ sức khôi phục không cần bao nhiêu thời gian liền hoàn toàn không sao. Dù nạ cũng là ngạc nhiên nhìn xem nạ dù tổ, nói, ó rồ xì mà nơi đó ngoại trừ chính hắn bên ngoài thế mà còn có người có thể đem ngươi đả thương. Xu nạ rất rõ ràng nạ rủ tổ thực lực hôm nay, liền xem như tinh anh thượng nhẫn tại nạ rủ tổ trước mặt cu nở dê cùng bùn giống như theo hắn già qua già lại. Ó rồ xì mà nơi đó ngoại trừ chính hắn bên ngoài chẳng lẽ còn cầm được ra cái gì chuẩn cả thậm chí cấp cả cường giả sao? Nạ rủ tổ lắc đầu, nói, không phải ó rồ xì mà ta tại thung lũng tận cùng nơi đó gặp. Gơ Uchiha Itchia. Uchiha Itchia nghe được cái tên này, Tuna, Si Dùn còn có tể ạ gì đều kinh hô đi ra. Tuna hỏi, hắn vì sao lại xuất hiện? Nạ dù tổ cũng không tính đem Itchia chân chính mục đích nói cho Tuna, cho nên chỉ là nói, ta cũng không biết, bất quá ngược lại là cùng hắn đánh một trận. Thực lực của hắn thế nào rất mạnh. Nạ dù tổ cấp ra phi thường công chính đánh giá, nói, Uchiha Itchia mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng rất mạnh. Nếu như cùng chết, ngươi cu nở dê không chiếm được chỗ tốt gì, bất quá hắn lần này cùng ta chiến đấu qua độ sử dụng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đoán chừng hắn tối thiểu đến tính dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục, cho nên tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Ít chìa cùng chết, liền xem như nạ rủ tổ cũng phải ăn thiệt thòi, dù nạ cũng giống vậy, bất quá trái lại cũng giống vậy, nếu như dù nạ mở bách hào chi thuật cùng chết, ít chìa cho dù có sở xạ nù bảo hộ, con mắt cũng sẽ nhận trọng thương. Cấp cả cường giả đều sẽ có mình bảo mệnh át chủ bài, nếu quả như thật cũng chết, thật khó nói ai so với ai khác mạnh. Kỳ thật tỏ rổ xỉ mà bát kỳ chi thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như không phải quá coi thường ủ trí hạ ịt trịa trong tay kiếm tuột sủ ca mà bị đâm bên trong, bát kỳ đại xà cùng sở xạ nụ thật sự có đánh. Đương nhiên trận chiến kia chủ yếu cũng là vì hiện ra xạ sủ kẻ cùng ịt trịa tình huynh đệ còn có sở xạ nụ cường đại mà thôi. Gãi đầu một cái, nạ dù tổ nhìn xem su nạ cùng si dùn, nói, su nạ, si dùn, các ngươi hai cái đi về trước đi, ta có chuyện muốn cùng tệ ạ gì nói. Su nạ nghe vậy lập tức chừng nạ dù tổ một chút, cho hắn một cái trở về lại thu thập ngươi ánh mắt, si dùn thì có chút nhếch lên miệng, khe khẽ hừ một tiếng, cùng su nạ cùng rời đi. Hai nữ loại phản ứng này, nạ dù tổ cũng biết mình bày ra phiền toái. Bất đắc dĩ cười cười. Nạ dù tổ rất không khách khí trực tiếp ngồi ở bệnh viện trên hành lang trên ghế dài, vểnh lên chân bắt chéo, sau đó vô vô bên người địa phương, nói, đến đây đi, hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Tệ ạ gì đối với nạ dù tổ cu nở dê không có gì phong bị, nàng có làng cắt nữ hài gan lớn, cứ như vậy ngồi ở nạ dù tổ bên người, hai người cơ hồ dựa chung một chỗ. Ta trước đó nói qua, để cho các ngươi ba cái thu đồ đệ ý nghĩ ngươi cảm thấy thế nào. Tệ ạ gì trên mặt vẫn mang theo một chút vẻ mặt lo lắng, nói, ngươi ý nghĩ không sai, nhưng là ta vẫn là lo lắng, nếu như đến lúc đó không người nào nguyện ý làm gà ạ dạ đệ tử nên làm cái gì. Ngươi hỏi qua gà ạ dạ ý kiến không có? Tệ ạ gì khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Đồ ngô cờ, gã ạ dạ mặc dù là đệ đệ ngươi, nhưng là ngươi cái này làm tỷ tỷ cũng đừng thật coi nàng là làm là tiểu hài tử, mặc dù tuổi của hắn nhỏ hơn ngươi, nhưng là gì nụ gì kỳ, kinh lịch đến xa so với ngươi biết nhiều lắm, gã ạ dạ không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy cùng ngây thơ, chuyện này, cùng ngươi trong này bận rầu, không bằng trực tiếp hỏi hỏi gã ạ dạ ý kiến thế nào. Tệ ạ gì sửng sốt nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi thật sự là có thể nói, tốt à, ta bị ngươi thuyết phục. Chuyện này ta sẽ cùng gã ạ dạ thương lượng. Nạ dù tổ vô vô tệ ạ gì bả vai, nói, ngươi cũng đừng như thế phí tâm, dù sao mặc kệ ngươi quan tâm nhiều hơn gã ạ dạ cái này đệ đệ, hắn sớm muộn cũng là muốn về những nữ nhân khác quản. Tệ ạ gì một chút cũng không có để ý nạ dù tổ tự chụp mình bả vai, mà là đáng yêu lật ra nạ dù tổ một cái bạch nhãn, nói, tại sao lại kéo tới sự tình khác đi lên, chẳng lẽ không đúng sao, ngươi sẽ không muốn gả ạ dạ cả một đời độc thân một người a? Mặc dù gì nụ gì kỳ muốn yêu đích thật là khó khăn điểm. Gì nụ gì kỳ này bao quát ngươi sao? Đại tình thánh tể ạ gì lật ra một cái bạch nhãn, ta thật sự là không nhìn ra ngươi yêu đương có chỗ nào khó khăn. Bởi vì bản nhân mị lực quá lớn, không có cách nào a, nạ dù tổ phi thường tự luyến nói. Sau đó tại tệ ạ gì nổi giận cầm cây quạt gõ người trước đó, tranh thủ thời gian nói ra, bất quá ta thật sự là không nghĩ ra được, gã ạ dạ ra hỏa kia nếu là yêu đương lại biến thành bộ dáng gì a. Tệ ạ gì lúc đầu thật sự là định dùng cây quạt gõ một cái này tự luyến ra hỏa, bất quá nghe nạ dù tổ, cũng không nhịn được não bổ lên, trong đầu suy nghĩ chút đồ vật loạn thất bát tao. Gã ạ dạ yêu đương không biết lúc kia hắn có thể hay không đỏ mặt ra, vậy làm sao khả năng nạ dù tổ ôm đầu hạ cụ tệ ạ gì một chút, sau đó nói, trên người tiểu tử kia có sa chi khải giáp, coi như đỏ mặt ngươi cũng nhìn không ra tới đi. Ngươi nói như vậy đệ đệ ta, có tin ta hay không thu thập ngươi, ta nói chính là sự thật a, nạ dù tổ mở ra tay bất đắc dĩ nói ra, mà lại ngươi có thể tưởng tượng được ra gã ạ dạ mặt cụ hệ nẻ bộ dáng sao. Tệ ạ gì trận nhìn nạ dù tổ một chút, nhưng là mình cũng không nhịn được nở nụ cười, gã ạ dạ cái kia lạnh nhạt đều dung nhập vào thực chất bên trong người. Trên mặt lộ ra bất luận cái gì một điểm biểu lộ đều sẽ lộ ra dễ thấy đi. Nạ dù tổ các loại tệ ạ gì cười xong, từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục nhét vào tệ ạ gì trong tay, nói, ấy, cái này cho ngươi. Đây là cái gì liên quan tới tứ tượng phong ấn kết ấn, tu luyện thuật này yếu điểm, thuật này uy lực phân tích, còn có giải khai tứ tượng phong ấn phương pháp, ta tất cả đều viết tại quyển trục này bên trong. Cái này vật trọng yếu như vậy ngươi cứ như vậy cho ta. Tệ ạ gì khiếp sợ nói ra, quá độ kinh ngạc để thanh âm của nàng đều có chút phát run, bởi vì nạ dù tổ cho vật này thật sự là quá chân quý. Tứ tượng phong ấn lực lượng thế nhưng là vượt xa làng cắt linh môi ký sinh, là có thể hoàn toàn phong ấn lại nhất vĩ sủ cả củ cường đại phong ấn thuật, do hai cái tứ tượng phong ấn tạo thành bát quái phong ấn cũng đủ để phong ấn lại kỳ hù gú bi, bởi vì xoáy quốc làng xoáy nước đã hủy diệt. Cho nên có được tứ tượng phong ấn cổ nổ hạ chính là am hiểu nhất phong ấn thuật thôn, nhưng là nạ dù tổ thế mà chỉ đơn giản như vậy đem cái này chân quý phong ấn thuật giao cho mình, tệ ạ gì thật đúng là có điểm bị hủ. Dọa! Người coi ta là thu mua lòng người cũng tốt, hướng làng cắt lấy lòng cũng được, dù sao cái này tứ tượng phong ấn liền giao cho ngươi. Nạ dù tổ nói đến một chút cũng không quan trọng, tứ tượng phong ấn thuật này hắn cũng không phải là rất để ý. Kế thừa lục đạo tiên lực hắn có được tại xa so với trước kia đã từng phong ấn cả gù dạ thuật kia, tứ tượng phong ấn so sánh với tới nói chỉ là chút lòng thành mà đã xong. Nạ dù tổ không thèm để ý, nhưng là tệ ạ gì lại không biện pháp, trong tay nắm thật chặt cái kia ghi lại tứ tượng phong ấn chân quý quyền trụ, nói, ngươi đem trọng yếu như vậy phong ấn thuật giao cho ta, chẳng lẽ liền không sợ có một ngày láng cắt biết dùng thuật này đến công kích cổ nổ hạ sao, có gì phải sợ nói thật. Mặc dù tứ tượng phong ấn cho ngươi, bất quá làng cắt có người hay không có thể học được thuật này thật đúng là không nhất định đâu. Làm giận tệ ạ gì bất mãn nhìn xem nạ rủ tổ, bị nạ rủ tổ cái này một mạch, tệ ạ gì đầu nóng lên, lập tức đem quyển trục nhét vào trong ngực của mình, cái này vừa thu lại tiến, liền không tốt lắm lấy thêm ra tới. Xem xét tệ ạ gì nhận quyển trục, nạ rủ tổ lập tức liền híp mắt bắt đầu cười hắc hắc, nói, tệ ạ gì. Đạt được chân quý như vậy một cái phong ấn thuật, có phải hay không nên lấy ra chút cái gì thù lao đây, ngươi ngay từ đầu mục đích đúng là cái này đi. Tệ ạ gì hơi buồn bực trừng mắt nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi muốn cái gì hắc hắc, để cho ta hôn một cái. Không được ngâu ngâu ngô tệ ạ gì nói tới một nửa liền bị nạ rủ tổ dùng miệng chặn lại. Nạ rủ tổ về mặt tình cảm vốn chính là chủ động phái. Đây đại khái là bởi vì cùng hỷ nạ tạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Muốn hỷ nạ tạ chủ động ngẫm lại đều là chuyện không thể nào. Cho nên nạ rủ tổ đã thành thói quen về mặt tình cảm chiếm cứ chủ động. Đã sớm phát giác được tệ ạ gì đối với mình có hảo cảm. Nạ rủ tổ không cố gắng đem cái này hảo cảm chuyển hóa thành yêu thương đó mới kỳ quái. Tứ tượng phong ấn mặc dù vốn là dự định đưa cho làng cát, nhưng là trong này dùng để tranh thủ tệ ạ gì hảo cảm cũng là không sai. Tệ ạ gì đột nhiên bị nạ rủ tổ cưỡng hôn, trong lòng đều loạn tung tung phèo, hai tay không ngừng mà hướng về nạ rủ tổ ngực đánh tới. Chỉ là tệ ạ gì cho dù có thể vung vẩy cái kia nặng nghề quạt sắt lực lượng, có thể trong chiến đấu tỉnh táo phân tích đối thủ đầu não vào lúc này QNZ hoàn toàn không phát huy ra được. Cảm thụ được hai người dính chặt vào nhau bờ môi, tệ ạ gì phương tâm bịch bịch nảy loạn, thất kinh. Nạ dù tổ rôi xuất thủ nhẹ nhàng vuốt tệ ạ gì cái hót, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem tệ ạ gì hai mắt. Tệ ạ gì không ngăn cản được nạ dù tổ ôn nhu thế công, mà lại nàng bản thân liền đối với nạ dù tổ có không nhỏ hảo cảm. Trong lòng kinh hoàng dần dần bình ổn lại, làng cắt nữ hài mặc dù đối với lần thứ nhất hôn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại cũng không cảm thấy hối hận. Rất nhanh liền bắt đầu lạng quãng đáp lại nạ rủ tổ hôn. Ngọt ngào đến vượt qua bản thân tưởng tượng nụ hôn đầu tiên đằng sau, tệ ạ gì hơi xấu hổ mà nhìn xem nạ rủ tổ, phàn nàn nói, ngươi tốt xấu cu nở dê chú ý một chút ta, nơi này là bệnh viện, nếu như bị người thấy được làm sao bây giờ. Nạ rủ tổ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tệ ạ gì môi thơm, nói, tệ ạ gì môi rất ngọt, một lần nữa được không tốt. Tệ ạ gì lập tức liền đáp ứng. Nàng con ở đến không kỳ vợ ngượng ngùng thời điểm, nạ rủ tổ môi liền xâm lược tới, tùy ý chiếm hữu nàng ngọt ngào cùng ngây ngô. Hai người đều hoàn toàn đắm chìm trong đó, khó mà tự kềm chế.